sắc nữ kỳ tài có nên đa phu. Chương 1 truyền kỳ sắc nữ. Góc truyện audio.com. Tại Lăng Gia Hoàng Triều, khi Lăng Gia Lạc là hoàng đế tại vị, sau một cuộc chinh chiến giành thắng lợi, ông cùng huynh đệ thân thiết cùng chung tay gây dựng nên một vương triều giàu có vang danh thiên hạ. Lăng Gia Lạc lên ngôi vua, vị huynh đệ của ông giữ chức phụ thừa tướng, sau đó cáo lão để cho những nhi tử của mình phục vụ xã tắc. Lăng hoàng đế hiểu được tấm lòng của huynh đệ, không muốn nắm trong tay quá nhiều quyền lực mà khiến quân thần lo lắng, vì thế càng thêm vinh sủng. Gia tộc người huynh đệ hoàng đế được ban họ Vinh, từ đó ngày càng thăng tiến. Vinh lão thừa tướng tên tự là La Thiên, ông được toàn dân yêu mến ngưỡng mộ là một vị tướng thanh liêm chính trực, cả cuộc đời chỉ cưới một vị phu nhân là Ngọc Nguyện, nhưng tiếc thay, mỹ nhân lại sớm hương tiêu ngọc vẫn. Vinh thừa tướng đau lòng khôn nguôi nhưng quyết lòng không đi bước nữa. Một mình nuôi dạy con cái, chính vì thế sủng ái tới trời nhi nữ duy nhất tạo ra một cái truyền kỳ sắc nữ tệ hại nổi tiếng Lăng Gia Hoàng Triều. Vinh thừa tướng có tất cả 4 người con, đại nhi tử Vinh La Hiền hiện là tướng quân trong triều đang làm nhiệm vụ tại biên giới. Nhị nhi tử Vinh La Phi là thượng thư trẻ nhất trong lịch sử, tiếp theo đó dĩ nhiên là sắc nữ nổi tiếng Vinh Tuyệt Trần ngực không vết mực đã vậy còn là xấu nữ. Cuối cùng là tam nhi tử Vinh La San là tài tử nổi danh đất kinh thành. Nói không ngoa, Vinh gia người người ngưỡng mộ, nam nhân nổi danh nhưng đại tiểu thư thì không lời nào chê hết. Vậy mà nhờ vinh sủng của hoàng đế, đại tiểu thư Vinh gia có được mối hôn ước với tam hoàng tử Lăng Gia Hy, một nam nhân hoàn mỹ nhất kinh thành. Nghe thiên hạ đồn, đại tiểu thư lần đầu tiên gặp đã nổi lòng háo sắc đòi phụ thân trình hoàng thượng mà có mối hôn sự này. Vì thế, nữ nhân vốn ít khi ra cửa nhưng Vinh tiểu thư thì mỗi lần xuất môn lại gây nên câu chuyện háo sắc nổi tiếng trên dưới. Hai x thế mới biết danh tiếng tệ thế nào. Cách chương.